Tiêu ngâm 2 năm thì không ăn được, chẳng qua hũ này mẹ mới làm 2 tháng trước thôi, hũ ban đầu đã đổ đi rồi. Sống lưng bà cụ Tố cứng đờ, động tác thái sau bỗng dừng lại. Hai mắt bà cụ đỏ hoe, Túc Bảo đang cầm củ hành tây, ngửa đầu hỏi. Bà ngoại ơi, bà làm sao thế? Bà cụ Tố cười đáp. Không có gì, mùi hành tây cay quá, xộc vào mắt. Túc Bảo tò mò dùng ngón tay khẩy khẩy củ hành tây. Hành tây cay á? Hình như không phải mà. Hành tây còn có thể khiến người ta rơi nước mắt ư? Kết quả, móng tay của bé đâm thủng vào hành tây, vị cay xộc thẳng vào mắt, khiến nước mắt Túc Bảo lập tức rớt tạch tạch. Hu hu hu, hành tây này biết cắn người. Túc Bảo sụt sịt ném hành tây ra xa. Mọi người vốn đang khó chịu khi thấy bà cụ Tô buồn, bỗng dưng tiếng khóc hức hức lên án hành tây sặc mùi trẻ con của cục bột nhỏ vang lên. Bầu không khí lập tức sáng sủa lại. Bà cụ Tô nhanh chóng nhặt hành tây lên. Trẻ con đừng đụng vào hành tây, lát nữa không được dụi mắt, biết không? Túc Bảo nói. Con dụi mất rồi. Vừa nãy cay quá nên bé giơ tay lên dụi mắt. Tuyệt vời, giờ thì khóc như mưa. Hân Hân cầm khăn giấy chạy vào. Đây đây, chị lau cho em. Tô Tử Du cầm khăn mặt, cau mày nói. Khăn giấy khô sao mà lau ra, phải dùng khăn lông ướt. Tô Cầm Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, cô nắm lấy tay Túc Bảo. Đi thôi, mẹ dẫn con đi rửa mắt. Bởi vì khúc nhạc đêm này, sự xuất hiện bất ngờ của Tô Cầm Ngọc cũng biến thành niềm vui ấm áp. Sau khi giúp Túc Bảo rửa mắt, mấy đứa trẻ tay trong tay chạy vào bếp gây chuyện. Không, là giúp đỡ. Tô Cầm Ngọc đứng ngoài cửa, khẽ gọi. Anh ba. Thật sự quá hạnh phúc, con gái là Tiểu Diềm Vương cho cô và gia đình một cơ hội đoàn tụ cuối cùng. Bởi lo lắng kỳ trường sẽ phải chịu trách nhiệm, cô đã trực tiếp đi gặp mấy lão đầu dưới địa phủ. Bình thường theo luật thì người đã mất không thể gặp mặt người nhà, nhưng mấy lão đầu kia bị cô dây dưa đến phiền, đều nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ như không thấy. Tô Dĩ Nhạc mím môi, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Cầm Ngọc, cười nói. Đã lâu không gặp, em gái. Đôi mắt Tô Cầm Ngọc cong cong, lấp lánh ý cười. Đã lâu không gặp, anh ba. Sau đó, cô lại nhìn sang bên cạnh. Anh Sáu, động cơ bước của anh thành công chưa? Đây là bí mật tối cao đó. Anh Bảy, anh nhớ chú ý an toàn. Đặc công thời hòa bình sẽ nguy hiểm hơn nhỉ? Tô Phần Chiều ừ một tiếng, cười tươi như anh trai hàng xóm. Ngọc Nhi vẫn còn nhớ anh Bảy làm công việc gì à? Tô Cầm Ngọc lẩm bẩm. Đương nhiên rồi. Tô Vân Triều tiến lên, ôm Tô Cầm Ngọc thật chặt. Anh cảm giác em béo hơn một chút rồi. Tô Cầm Ngọc tự hào giơ cánh tay lên. Đúng không? Sau khi chết, em đã làm việc rất chăm chỉ để lấy lại vóc dáng đấy. Tô Cầm Mặc không nhịn được, bật cười. Bữa khuya trước khi đi ngủ, gồm có thịt viên kho cay, đùi kiều nướng thì là và cánh gà không xương sốt tiêu. Tô Bảo ăn hăng say đến mức toát hết mồ hôi, miệng cứ hít hà không ngừng, vừa ăn vừa uống nước. Mộc Quý Phàm vẫn luôn như người vô tình từ nãy đến giờ, thấy vậy không nhịn được, nói. Ăn cay không được thì đừng ăn nữa con. Vốn dĩ, anh không định làm phiền người một nhà họ Tô đoàn tụ. Sự tồn tại của anh khá dư thừa trong tình huống này. Ai ngờ, Túc Bảo cứ nằng nặc kéo anh ra khỏi phòng. Túc Bảo nốc gần nửa bình nước mới dừng lại, khó hiểu hỏi. Vì sao cay cắn người, nhưng mà ăn lại càng nghiện nhỉ? Mọi người phì cười, sau này lại thêm một nhóc tham ăn rồi. Mộc Quy Phàm nhúng cánh gà sốt tiêu qua nước mấy lần mới đưa cho bé. Bởi vì cay là một loại xúc giác, chứ không phải vị giác, rất dễ gây nghiện, trẻ con không nên ăn nhiều. Túc Bảo gặm cánh gà, lại hỏi. Vì sao ạ? Vì sao trẻ con không được ăn nhiều? Bà cụ Tố buồn cười nói. Con chưa từng ăn cay, bỗng chốc ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy. Tô Nhạc Phì hì hục gặm cánh gà, bổ sung. Không chỉ đau bụng, ngày mai lúc con giải quyết nỗi buồn, mông nhỏ cũng đau luôn á. Túc Bảo sợ ngây người. Thật đáng sợ. Cây ớt cắn miệng đã đành, còn cắn bụng, cắn mông nữa. Thậm chí, khi người ta giải quyết nỗi buồn cũng không tha. Bé con vội vàng thả cánh gà xuống. Không ăn, Túc Bảo không ăn nữa đâu. Dừng một lát, bé lại bổ sung. Sáng mai bé ăn sau. Mẹ thích món này, bé phải ăn giúp mẹ. Mọi người cười phá lên, mãi đến gần 12 giờ đêm mới không cam lòng tàn đi. Thời khắc tạm biệt cuối cùng,

Cõi âm có nghiệp vụ xếp hàng luôn cơ à? Hai mắt Túc Bảo sáng ngời. Ba ơi, ba thông minh ghê á. Ví dụ này quá chính xác. Bé lắc lư hai bàn chân nhỏ, vui vẻ nói. Trạm cuối cùng là vách hoàn hồn. Trước vách hoàn hồn có đá tam sinh và cầu kim ngân. Mạnh bà đứng ở đầu cầu, uống canh mạnh bà xong là có thể đi đầu thai được rồi. Tô Nhạc Phi không nhịn được, hỏi. Vậy mẹ con sẽ đầu thai vào nhà nào? Tất cả mọi người trên xe không nhịn được, cùng vành lỗ tai. Tô Nhất Trần giả vờ nhìn điện thoại, nhưng đầu ngón tay cứng đờ, màn hình cũng không có biến hóa gì. Túc Bảo đáp. Trước vách hoàn hồn có 5 đạo luân hồi. Đầu tiên là thần đạo, thứ hai là nhân đạo, thứ ba là súc sinh đạo, thứ tư là ngạ quỷ đạo, và thứ năm là địa ngục đạo. Sư phụ nói mẹ con là cá chép may mắn, chắc hẳn sẽ đầu thai vào một nhà tốt. Tô Nhất Trần và những người khác nghe đến đây đều thấy rất khó hiểu. Tôi ý thâm hỏi. Không phải là 6 đạo luân hồi à? Sắc mặt Túc Bảo rất nghiêm túc, bé học theo kỳ trường, lắc ngón trỏ. Không không không, theo đạo giáo là 5 đạo, Phật giáo mới dạy 6 đạo luân hồi. Mọi người đều gật gù, dù trong lòng vẫn chưa hiểu lắm, chỉ biết rất lợi hại. Tô Nhạc Phi thắc mắc. Không đúng, sao quỷ lại đầu thai thành quỷ được? Không phải trước đó đã xuống địa ngục rồi à? Sao còn địa ngục đạo gì nữa? Túc Bảo nhìn Tô Nhạc Phi. Cậu năm này, sao cậu ngốc thế? Mấy cái đấy mâu thuẫn gì đâu? Còn sống không cố gắng làm người thì đầu thai vào ngạ quỷ đạo, vĩnh viễn không được làm người, cũng được thoải mái như ở quỷ giới bảo. Nếu lúc còn sống làm đủ trò ác thì sẽ xuống địa ngục đạo, chịu hết mọi loại cực hình dưới địa ngục cho đến khi hồn bay phách tán. Bộ khó hiểu lắm à? Túc Bảo nhìn ông cậu năm của mình bằng ánh mắt ngờ vực. Tô Nhạc Phi cầm nến. Thôi, đây không phải điều mà người như anh có thể hiểu được. Chúng ta đến rồi. Mộc Quý Phàm nhìn đồng hồ. Tối nay tôi sẽ đón Túc Bảo. Tô Nhất Trần gật đầu xuống xe trước. Túc Bảo ôm cổ Mộc Quý Phàm, hôn anh cái chóc. Tạm biệt ba. Mộc Quý Phàm xoa đầu bé. Ừ, chú ý an toàn nhé. Túc Bảo gật đầu. Vâng. Nói xong, bé ôm ba lô thú cưng của mình nhảy phát xuống xe. Mộc Quý Phàm cầm nến. Tô Nhất Trần giơ tay đỡ lấy Túc Bảo đang nhảy xuống, bất đắc dĩ nói. Còn cẩn thận chút. Túc Bảo nhanh nhẹn chạy đến xe phía trước, tìm đám Tô Tử Dù, vừa chạy vừa nói vọng lại. Cậu cả đừng lo, con sẽ không ngã đâu. Vừa dứt lời, bé đã té cái rầm, lăn một vòng. Tim mọi người hẫng một nhịp. Thế nhưng, ngay sau đó, đã thấy Túc Bảo đứng dậy vỗ mông chạy thật nhanh. Tiểu Ngũ vỗ cánh. Ôi chao, lại vả mặt kìa, tự vả có đau không đằng ấy ơi. Túc Bảo nóng nảy thò tay vào ba lô thú cưng, bịt miệng Tiểu Ngũ lại. Mọi người không nhịn được mà bật cười. Hân Hân đứng trước nghĩa trang Thanh Sơn, ngẩng đầu cố gắng đọc chữ. Đất Trôn Thanh Sơn. Tô Tử Chiến không nhịn được. Đó là nghĩa trang Thanh Sơn. Chỉ đọc hai bên, không đọc đoạn giữa đúng không? Hân Hân xua tay. Ai ra, không sao, đều có ý nghĩa như nhau. Nghĩa trang dùng để chôn quan tài, đất trôn cũng dùng để chôn quan tài mà. Mí mắt Tô Tử Chiến khẽ co giật. Là một học sinh chuyên khối khoa học xã hội, cậu không thể chấp nhận được những lỗi sai cơ bản như vậy được. Đang định giảng giải cho Hân Hân sự khác nhau giữa nghĩa trang và đất trôn thì cô bé đã chạy mất dép. Hân Hân thấy Túc Bảo tới thì nắm tay bé. Túc Bảo, sao giờ bọn em mới đến đây? Ba em lái xe chậm quá, không bằng ba chị còn vượt đèn đỏ luôn đó. Túc Bảo ngạc nhiên. Ơ, vượt đèn đỏ là sai đấy ạ. Tô Tử Lâm xách đồ, buồn bực nói. Cậu chỉ vô tình thôi. Lúc đó, anh cứ mãi nghĩ ngợi chuyện Ngọc Nhi nên lơ đãng. Lúc sực nhận ra thì lỡ vượt mất rồi. Túc Bảo nghiêm khuôn mặt nhỏ, học theo dáng vẻ dạy bảo người khác của ông cụ Tô. Cậu hai, cậu không được phép tái phạm nhé. Tô Tử Lâm gật đầu. Nghĩa trang Thanh Sơn khá lớn, hôm nay rất nhiều người đến tặng hoa, đốt vàng mã cho người thân đã mất trong nhà. Vì vậy, đây cũng là ngày việc buôn bán ở nghĩa trang tấp nập nhất. Cách đó không xa còn dán một ký hiệu mũi tên chỉ đường, phía trên viết ba chữ to oạch, văn phòng kinh doanh. Túc Bảo chỉ vào mũi tên kia. Anh ơi, đây là chữ gì thế? Tô Tử Chiến liếc mắt, từ tốn đáp. Văn phòng kinh doanh. Hân Hân và Túc Bảo đều cầm nến. Nghĩa trang còn có cả văn phòng kinh doanh cơ à? Túc Bảo ngẩng đầu nhìn nghĩa trang Thanh Sơn, lại lùi về sau, nhích sang bên trái, vừa nhìn vừa giơ ngón út đo đạc, xong ngẫm nghĩ chốc lát. Cuối cùng bé lắc đầu kết luận: phong thủy nơi này không tốt. Tố Nhất Trần vừa mới đi tới bên cạnh, nghe vậy thì dừng chân. Không tốt. Túc Bảo gật đầu. Cậu cả, nào cậu có thời gian rảnh thì chuyển nhà cho các cụ cố nhé, còn đoán các cụ không thích ở nơi này đâu. Tố Nhất Trần gật đầu. Nhà họ Tô đông người, cả đoàn quần quận kéo qua bên kia nghĩa trang, khiến vô số người kinh ngạc quay đầu lại. Cái văn phòng kinh doanh mà Túc Bảo hỏi hồi nãy nằm ở phía bên này. Trước cửa còn treo tấm biển quảng cáo: rời xa chốn đô thị tấp nập, tận hưởng cuộc sống yên bình. Nghĩa trang Thanh Sơn, sự lựa chọn thân thiện cho người thân. Hôm nay nhân dịp quỷ tiết, giảm giá 20% khi mua nhà. Chuyện buôn bán còn khá phát đạt. Một cô nhân viên đang miệng đắng lưỡi khô liên tục chào hàng. Phương tiểu thư, tôi khuyên cô nên mua một căn loại sang, sau này người nhà ở cũng thoải mái hơn đúng không? Vừa khéo hôm nay có dịp giảm giá, căn loại sang giảm tận 20%, còn tặng kèm một hũ đựng cho cốt tinh xảo dành cho một người, quá hời. Phương tiểu thư câm nín. Nhân viên bán hàng lại khuyên nhủ: căn loại rẻ cũng được, tầm 0,3 đến 0,4 mét vuông, nhưng căn loại sàng lại tận 1 mét vuông. Tính giá trị trung bình, căn loại sàng ăn đứt căn loại rẻ. Tôi thấy cô Vương đây là người có hiếu, không bằng suy xét thử căn này nhé. Phương tiểu thư mặc chiếc váy đen sang trọng, nhẹ nhàng mím môi. Không ai thấy, trên đầu cô ấy có một ít sợi âm khí, mảnh như tơ tằm, đang ngủ trong lành. Dù đã đánh phấn rất kỹ, vẫn không che được quầng bụi trong đậm. Cái này có giá bao nhiêu? Cô ấy làm trình biên dịch. Nhân viên bán hàng nhanh chóng tính toán. À, giá gốc là giờ được chiết khấu còn 56 vạn tiền. Phương tiểu thư kinh ngạc. Đắt như vậy? Năm thập lục thập 1 mét vuông. Nhân viên bán hàng nói. Thật sự không đắt đâu. Chúng tôi còn được tặng kèm bia mộ, dịch vụ hỏa táng và bảo bối nữa. Đến lúc đó, cứ đưa người đến đây, không cần phải lo lắng gì hết. Phương tiểu thư cầm nến. Cô ấy đứng lên, lắc đầu. Để tôi suy nghĩ đã. Đáy mắt nhân viên lập tức tràn đầy thất vọng, đổi văn. Hoặc cô mua một căn loại nhỏ tầm 0,4 mét vuông cũng được, căn này 2 chân vạn thôi. Thái độ cô ta không còn tích cực như lúc trước. Phương tiểu thư đang định nói chuyện, thì một người đàn ông đeo bảng tên giám đốc kinh doanh cười bước ra. Phương tiểu thư, nếu cô vừa ý căn nào thì nhanh tay nhé, hết hôm nay chưa chắc còn được giảm giá nữa đâu. Ông ta đưa một cuốn sổ ra, phía trên là danh sách các gia tộc lớn. Cô xem, nhà họ Tô giàu sang cũng mua một căn ở đây, chứng tỏ phong thủy nghĩa trang của chúng tôi rất tốt, có thể an nghỉ tại nơi này, con cháu đời sau sẽ không quá kém cỏi. Nghe Tiểu Lý nói, cô đang mua mộ cho ba mình nhỉ? Ôi, người già muốn gì sẽ không nói thẳng ra đâu, nhưng nếu bọn họ có thể tới được đây, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ông ta càng nói, Phương tiểu thư càng do dự. Đúng là tốt thật, nhưng 56 thập 1 mét vuông thì nhiều quá. Khi còn sống đã rất khó khăn, ngờ đầu chết rồi cũng không yên ổn. Nhân viên bán hàng bĩu môi, lườm Phương tiểu thư và người đàn ông đi theo vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Mặc dù cô ta không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại như đang nói, quỷ nghèo thì đừng tới đây. Người đàn ông chừng 25-26 tuổi sau lưng Phương tiểu thư lập tức nóng nảy, hối thúc. Chị, không thì đặt cọc trước đi. 1 mét vuông khá thoải mái. Lẽ nào chị không muốn ba mình sống tốt một chút sau khi mất à? Phương tiểu thư liếc anh ta. Không đủ tiền, không thì em góp thêm số lẻ đi, 6 vạn thôi. Em trai Phương tiểu thư há miệng thở dốc, lầu bầu. Em không có tiền. Dứt lời, còn bực bội liếc xéo chị gái, cảm giác chị gái đang cố ý khiến anh ta bẽ mặt trước đám đông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.